Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Ma Tổ mối hận. Khí số dao động, nói hưu nói vượn, Ma Tổ tu vi chính là thiên hạ đệ nhất nhân, càng có diệt thế đại ma cùng thí thần thương hộ đạo. Chỉ là thần đế cùng chư thần, sao có thể là Ma Tổ đối thủ? Hỗn độn khinh thường cười một tiếng, vốn là chư thần liền không phải là đối thủ của Ma Tổ. Bây giờ chư thần hao tổn 1/5, liền càng không phải là đối thủ của Ma Tổ. Chỉ cần Ma Tổ chiến thắng chư thần, liền sẽ đem ta cứu trở về. Đến lúc đó ngươi tiểu tặc này chỉ có một con đường chết. Nghe nói hỗn độn quát mắng, Dương Tam Dương lông mày run lên. Hỗn độn nói không phải không có lý. Mặc kệ từ phương diện kia đến xem, Ma Tổ đều là tất thắng không thể nghi ngờ. Cho dù Long Phượng Kỳ Lân ba tổ phản bội, cái kia cũng bất quá là chia 5 năm mà thôi. Dương Tam Dương nghe vậy giữ im lặng. Sự tình có chút phiền phức a. Nếu để cho Ma Tổ chứng thành đại đạo, sao lại có ta ngày sống dễ chịu? Chư thần cũng đều muốn bị đánh rơi thần vị, trở thành dưới thềm tù. Nếu không có thánh đạo pháp tướng phía sau đẩy tay, thật đúng là khó mà nói. Trước đó Dương Tam Dương lòng tin đầy đủ ma tộc tất bại, chính là bởi vì có lòng tin tại thời khắc mấu chốt bình định lập lại trật tự. Nhưng bây giờ bị A-di-đà pháp tướng bày một đạo, hắn có thể làm sao? Thế cục đã thôi động, tiếp xuống như thế nào phát triển, muốn hết bằng số trời. Lúc này hỗn độn rơi vào thái cực đồ bên trong, không có lực phản kháng chút nào, mặc cho thái cực đồ ma diệt, thái cực đồ uy năng bất phàm, có thể muốn ma diệt hỗn độn, bằng Dương Tam Dương lúc này tu vi có chút khó khăn. Ít nhất cũng phải tôi luyện một chút thời đại, nhìn đã mất đi sức phản kháng hỗn độn, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, một cây khốn tiên thẳng bay ra. Tiến vào thái cực đồ bên trong, đem hỗn độn trói buộc chặt lên, sau đó thái cực đồ lắc một cái, hỗn độn rơi vào dưới chân, lúc này hỗn độn mặt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên, hỗn độn, ngươi bây giờ đã trở thành tù nhân, có lời gì nói, vô sỉ hạng người, ngươi có bản lĩnh như thế, lại giấu đầu lộ diện. Trong bóng tối hóa là một cái man tử, quả nhiên là không muốn thể diện. Hỗn độn xì một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dương Tam Dương nghe vậy cười, đối với hỗn độn quát mắng lơ đễnh. Hỗn độn cho rằng hắn là cái nào đó đại năng ngụy trang, hắn cũng chưa từng giải thích. Khốn tiên thằng huyền diệu vô song, đừng nói là hỗn độn, cho dù đại la chân thần bị khốn chủ, muốn một thời ba khắc tránh thoát cũng là đừng hòng. Khốn tiên thằng huyền diệu vô song, bị luyện vào tiên thiên thần cấm, chấp phù bên trong cấm pháp chi lực, chỉ cần chặt chẽ trông giữ, cái này hỗn độn vạn vạn không có chạy đi đạo lý. Chỉ là, khốn tiên thằng không phải vạn năng, như tôn hầu tử, dùng đao cắt vỡ khốn tiên thằng, nhưng cũng có thể chạy đi. Bất quá, cái kia cũng phải có ngoại lực để cho hắn chạy thoát. Thôi được, đợi Ma Tổ sau khi chiến bại, lại đến bào chế ngươi. Đến lúc đó ngươi như tải không thần phục, không thiếu được bần đạo lò bát quái bên trong lại muốn thêm một kiện bảo vật. Dương Tam Dương đá hỗn độn một cước, đem nhét vào trong tay áo. Sau đó một đôi mắt nhìn hướng ngoại giới, lộ ra một vệt lo lắng. Sự tình có chút không ổn a. Thời khắc mấu chốt thánh đạo pháp tướng tuột xích, mất tính toán, mặc dù ta bây giờ đã có căn cơ, không quan tâm ngoại giới tín ngưỡng, nhưng là, ai sẽ ghét bỏ tín đồ của mình ít. Nhìn quanh thân đã ngưng tụ làm thực chất nghiệp lực, tựa hồ hóa thành sền sệt hỏa diễm, muốn đem chính mình quanh thân nhen nhóm, Dương Tam Dương không khỏi nhướng mày. Trong đôi mắt toát ra một vệt hoảng sợ, tựa hồ có chút không tốt lắm a. Phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Dương Tam Dương bay rơi ra ngoài, miệng mũi phun ra máu tươi, quanh thân xương cốt đều đánh gãy, một viên tinh thần vẫn lạc, trực tiếp đập vào Dương Tam Dương ẩn nấp chi địa. Nhà mình thủy hỏa đạo bào cũng bảo vệ không ngừng thân thể. Cái kia cỗ lực phản chấn xuyên thấu qua thủy hỏa đạo bào, đem chấn vỡ, hóa thành một đám bùn nhão. Ta, mẹ nó, Dương Tam Dương có một loại muốn mắng chửi người xung động. Cái gì gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chính mình cách chiến trường cách xa vạn dặm, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ có kiếp số chủ động tìm tới cửa. Ông tương đương, thần thông phun trào, tái sinh máu thịt, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt khó coi. Ngẩng đầu nhìn về phía chập chờn tinh hà, trong miệng tràn đầy huyết tinh vị đạo, oanh tương đương răng rắc tương đương, đại địa chấn động. Biến cố lớn, phương xa chiến trường giao thủ dư ba không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt, càn quét giữa sân, cuốn qua Dương Tam Dương gửi thân chỗ. Sát na ở giữa, biến cố lớn đem Dương Tam Dương tự sâu trong lòng đất ném ra ngoài. Thủy hỏa đạo bào nháy mắt xuyên tại Dương Tam Dương trên thân. Lúc này Dương Tam Dương tại phế tích bên trong xuyên qua, cảm thụ được cái kia biến cố lớn lực lượng, không khỏi im lặng nhìn trời. Ba ba, ngươi không yêu ta sao? Ta không phải ngươi yêu nhất cái kia con sao? Ngươi nếu là không may, liền liền uống nước lạnh đều tê răng. Thần ma đại kiếp lớn như vậy, nhân quả nghiệp lực chồng chất ở trên người, làm sao sẽ ít Dương Tam Dương? Phương xa có cao thủ giao phong, một cỗ thi thể tự chân trời rơi đập, trực tiếp hướng Dương Tam Dương đập tới. Dương Tam Dương một cái giật mình, quanh thân hư không vặn vẹo, một bước phóng ra vượt qua mấy chục dặm, đạo đạo bụi mù cuốn lên. Chỉ thấy giữa sân một trận gào thét ngút trời, dung chuyển vô tận sơn hà, một thân ảnh tự trong đất bùn chui ra, vô tận cực hàn chi khí xông lên trời không. Giết, thủy thần. Dương Tam Dương nhìn hai phe giao thủ chiến trường, trong lòng không ngừng thôi diễn, cùng thủy thần giao thủ chính là long tộc Ứng Long. Thủy thần rơi chỗ, sát na ở giữa mênh mông đại hoang hóa thành một mảnh vùng ngập lụt. Vô cùng mênh mông thần uy cuốn lên, hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Thủy thần điên rồi, dĩ nhiên đánh vào ma tổ hang ổ, xâm nhập địch hậu phương, người này chết chắc. Dương Tam Dương một cái giật mình, tiên thiên bát quái chi lực chuyển động, tránh đi chìm thủy chi lực, hướng về sâu trong lòng đất ẩn nấp. Nơi này là Bất Chu Sơn mạch, có Bất Chu Sơn trấn áp địa mạch, tóm lại là so ngoại giới an toàn hơn nhiều. Phía dưới mặt đất, một mảnh máu tanh, đỏ sậm chi khí lưu chuyển, sát kiếp chi khí càng là nồng nặc vô số lần. Ông tương đương, Bất Chu Sơn chiến trường ma tổ trường thương đâm vào một tôn thần chi ngực, thí thần thương không ngừng hủy diệt lấy sinh cơ. Lúc này ma tổ trên mặt không có chút nào vui mừng, mà là nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Hỗn trướng, hỗn độn, người này là làm ăn gì? Nhà mình hang ổ bị người cho rút. Ma tổ cả cái khuôn mặt sung huyết, trong hai tròng mắt sát cơ bốn phía, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia một gốc cây bồ đề dính đến cực tây chi địa địa mạch, chấn áp ma tổ khí số. Lúc này cây bồ đề bị người nhổ đi, tiên thiên đại trận hủy diệt. Ma tổ lập tức cảm thấy nhà mình khí số có chút bất ổn. Tốt trong tay hắn có thí thần thương cùng diệt thế đại ma, có thể trấn áp nhà mình khí số. Chỉ là thí thần thương cùng diệt thế đại ma đều là giết chóc chi bảo, cũng không thích hợp trấn áp khí số. Nếu bàn về trấn áp khí số, có lẽ còn không kịp nổi thần đế trong tay đả thần tiên. Thần đế ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía hư không, hắn đã phát giác được ma tổ khí số có chút tán loạn, bắt đầu có chút bất ổn. Ma tổ, ngươi đại nạn đem đến, đã mất đi thiên đạo chiếu cố. Bây giờ khí số bắt đầu tiêu tán, liền liền ông trời đều không giúp ngươi. Thần đế cười lạnh, cái này lời nói là nói cho phía sau mình chư thần nghe. Cũng là nói cho một bên Long Phượng Kỳ Lân ba tổ nghe. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, đám người đều là ánh mắt khẽ động, đồng loạt nhìn về phía ma tổ trên đỉnh đầu. Vốn là ngưng vì thực chất khí số, bây giờ lại có hỗn loạn dấu hiệu. Mặc dù hỗn loạn chỉ là một tia, nhưng nhìn trong mắt mọi người, dĩ nhiên đã khác biệt. Ma tổ không tại vô địch, khí số đã bị dung chuyển. Yêu ngôn hoặc chúng, ma tổ giận dữ mắng mỏ. Là ngươi điều động hắc thủ nhập Côn Luân Sơn trộm lấy lão tổ ta cây bồ đề, mới khiến cho lão tổ ta khí số hỗn loạn. Thiên quyến tại ta, người nào có thể dung chuyển ta địa vị? Người nào có thể dung chuyển ta thần thông? Ma tổ trong tay thí thần thương chậm rãi chảy xuôi hạ một giọt ân dòng máu màu đỏ. Trong đôi mắt một đạo sát cơ chảy xuôi, đảo qua Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Cả kinh ba tổ lập tức quay đầu, không dám đối mặt ma tổ con mắt. Ma tổ là vô địch, hắn được số trời chiếu cố. Hắn là vô địch, đừng muốn hướng bản tôn trên thân dội nước bẩn. Là ngươi chính mình khí số gần, ngươi lại vẫn cứ không chịu thừa nhận. Thần đế lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Buồn cười, ngươi chính mình khí số sắp hết, lại vẫn cứ không chịu thừa nhận. Ta như thế nào sẽ đi phía sau ngươi dở trò? Nói chuyện, quét nhìn phía dưới giết chóc điên cuồng ma tộc đại quân. Thần đế thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, ma tộc đại quân hung hãn không sợ chết, giết thần tộc đại quân liên tục bại lui. Nếu không phải chư thần chiếm cứ lấy cấp cao chiến lực ưu thế, có 38,000 thần chi bảo vệ, chỉ sợ chư thần liên quân đã sớm bại. 38,000 thần chi không ngừng gia nhập chiến trường, cứu vãn lần lượt xu hướng suy tàn, lần lượt đem ma tộc xung kích ngăn trở. Ma tổ khí số đã ghi bại, các ngươi nếu chịu thần phục, người đầu hàng ta chư thần tuyệt không truy cứu. Nếu là minh ngoan bất linh, sau đó đánh tan ma tổ, chính là các ngươi tử kỳ. Thần đế muốn dung chuyển ma tổ dưới trướng đại quân ý chí. Hèn hạ hạng người, hôm nay lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi chém không thể. Ngươi cho rằng dăm ba câu sẽ dung chuyển ta ma tộc quân tâm? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ma tổ cười lạnh, thủ hạ đại quân dồn dập xông lên trời không. Vô tận sát cơ xuyên qua nhật nguyệt, lần nữa chém tới. Hung thú nếu là sợ chết, vậy thì không phải là hung thú. Hung thú sinh ra với đại địa chọc sát khí, càng là máu tanh kích thích sinh tử chém giết, hung thú liền càng sẽ dũng mãnh. Sát cơ dậy sóng, liên miên bất tuyệt hướng thần đế chém tới. Thần đế lui lại ba bước, tránh đi đối phương phong mang, trong tay đả thần tiên nội khí cơ lần nữa khôi phục. Ma tổ, ta cũng không sợ muốn nói với ngươi, lần này ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi cho dù đánh bại ta, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ tránh không khỏi thánh nhân trấn áp. Thánh nhân đã sớm bày ra đại cục, ngươi cái này một kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh nhân đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ chủ động bốc lên sự cố cùng ngươi quyết chiến? Liền liền sau lưng ngươi Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cũng đã tại thánh nhân khuyên bảo phản bội ngươi, chỉ đợi thời khắc mấu chốt phát ra một kích chí mạng. Thần đế, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta đối với ma tổ tôn sùng đến cực điểm, há sẽ phản bội ma tổ? Tổ Long mở miệng giận dữ mắng mỏ. Ba tổ nghe vậy biến sắc, dồn dập hất ra đối thủ, hướng về ma tổ cung kính thi lễ, tự biện thanh bạch, đồng thời trong lòng thầm mắng. Thần đế quả nhiên không phải thứ gì, thời khắc mấu chốt muốn ép ba người cùng ma tổ liều chết. Còn tốt ba người đã sớm chuẩn bị, bằng không thì này lại có thể treo. Đừng có nhiều nói, tiếp tục giết địch, ta lại không ngốc, há sẽ trúng thần đế quỷ kế. Nhìn một mực cung kính ba người, Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Ba Tổ đức hạnh gì hắn còn không biết. Bây giờ đại thế tại ta, thần tộc hao tổn 10.000 thần chi, Ba Tổ tuyệt sẽ không phản loạn. Cho dù là trước đó thật phản bội chính mình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?